Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1407, Vô Sỉ Hắc Điểu. Tiên Thiên Chiến Thuẫn, kia là một con oan ức, có thể xưng là quạ thuẫn. Nó là bị vô số nha thủ hộ lấy, số lượng nhiều đến kinh người. Mà trên mặt thuẫn còn chứng kiến từng mảnh quạ lông vũ đường vân. Dương Vũ muốn cái này quạ thuẫn, muốn đột phá những này ô nha phòng tuyến cũng không dễ dàng. Những này ô nha cũng không phải không có trí tuệ hung thú, mà là linh yêu bầy. Bọn chúng còn có thể bài binh bố trận tiến hành chiến đấu. Lực công kích phi thường cường đại, cũng không phải ai có thể trêu chọc. Dương Vũ không muốn bỏ qua cái này quạ thuẫn, chuẩn bị xông vào quá khứ. Ngươi đừng vội, có thể cùng chúng nó nói chuyện, có thể hay không giao dịch. Đế nữ nói với Dương Vũ, cùng bọn chúng còn có cái gì có thể giao dịch. Dương Vũ khó hiểu nói, ngươi hỏi một chút bọn chúng chẳng phải sẽ biết. Đế nữ nói, Dương Vũ sửng sốt một chút, sau đó hướng phía những cái kia ô nha bầy kêu lên. Ô nha tộc bằng hữu, ta muốn kia nồi thuẫn, không biết các ngươi có nguyện ý hay không nhường cho ta. Hoa hoa, cút nhanh lên, có ô nha cường thế đáp lại nói. Hoa hoa, cái khác ô nha cũng là kêu lớn lên, một mảnh sóng âm thanh âm ở chỗ này không ngừng kinh minh. Có thể chấn động đến bất luận cái gì sinh linh đau đầu không thôi. Đây là nhằm vào linh hồn công kích. Dương Vũ một nhóm sự nhẫn nại vẫn được, cũng không nhận được thương tích, mà đối phương cũng không có đem hết toàn lực. Đây chỉ là cảnh cáo thanh âm thôi. Ngươi một chiêu này mất linh a. Dương Vũ quay đầu nhìn xem đế nữ nói, ngươi nói như vậy đương nhiên mất linh, trực tiếp lấy ra làm chúng nó tâm động chi vật. Tất nhiên linh, đế nữ còn nói, đây chính là ngươi nói, vạn nhất không linh vậy. Tin tưởng ta, lão nương thế nhưng là đường đường nhất đại đế nữ. Kiến thức rộng rãi, hiểu rõ vô cùng bọn chúng tập tính. Chỉ cần có phù hợp bọn chúng đồ tốt, bọn chúng sẽ ngoan ngoãn giao dịch. Dương Vũ lại một lần nữa nghe đế nữ, đem vài cọng thánh cấp ám lực lượng thảo dược lấy ra. Lại một lần nữa cùng ô nha tộc câu thông, nhìn đối phương có nguyện ý hay không đổi. Kết quả hắn bi kịch, đến hàng vạn mà tính ô nha cuồng khiếu lên, đồng thời một bộ chuẩn bị hướng phía hắn điên cuồng công kích bộ dáng, đem hắn dọa đến nhanh chóng mà chạy. Ngươi cái này không đáng tin cậy mảnh nhỏ nha. Dương Vũ mắng to, đế nữ không có theo Dương Vũ trốn, mà là lật ra mấy khỏa hắc vụ châu đối bọn chúng kêu lên. Các ngươi đừng kêu, hắc vụ châu muốn hay không? Bỗng nhiên, tất cả ô nha đều im tiếng. Bọn chúng nhìn xem đế nữ trong tay hắc vụ châu bôi qua tinh quang, một bộ hận không thể xông lên cướp đoạt bộ dáng. Lúc này, có một tôn lớn ô nha bay lượn tiến lên. Nó duy trì nguyên hình, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời. Hắc yêu khí mười phần. Nó hướng đế nữ hỏi. Không tệ, là hắc vụ ma châu. Ngươi muốn làm sao đổi? Muốn các ngươi chiếc kia lớn đần nồi. Đế nữ chỉ trên vách đá oan ức nói. Có thể, nhưng là cái này mấy khỏa không đủ. Ta muốn 50 khỏa đổi cho ngươi. Lớn ô nha nói. Thật có thể đổi. Dương Vũ kinh ngạc nói. 50 khỏa nhiều lắm. 20 khỏa đi. Hắc vụ ma rất hung tàn. Người ta thật vất vả mới lấy tới một điểm. Lão nhân gia người nhìn ta nhỏ như vậy hài tử, nỡ lòng nào? Đế nữ vô sỉ bán manh nói. Không được, món kia là tộc ta bảo vệ tiên thiên chiến binh, giá trị phi phàm, không thể bán đổ bán tháo. Lớn ô nha cũng không ngu ngốc, cũng không ăn đế nữ một bộ này. Thế nhưng là 50 khỏa thật rất nhiều, người ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Vậy ta chỉ có thể từ bỏ. Đế nữ có chút khổ sở nói. Lớn ô nha nói, ngươi đến cùng có bao nhiêu? Nếu có 45 khỏa liền cho ngươi đi. Vẫn là nhiều lắm. 25 khỏa được hay không? Ô nhà đại gia ngươi đẹp trai nhất, cho ta có được hay không? Nhóc con, 20 khỏa quá ít, không có 40 khỏa ta không đổi. Ô nhà đại gia ngươi là thế giới là đáng yêu nhất, thiện lương nhất, 40 khỏa vẫn là nhiều lắm. Trên người của ta chỉ có 28 viên. Thật không có, ngươi xin thương xót liền cho ta đi. Dương Vũ nhìn tận mắt đế nữ cùng lớn Ô Nha mài một hồi môi về sau. Thế mà lấy 35 khỏa giá cả đem cái nồi kia thuẫn cho đổi lấy. Tiểu Vũ Tử còn đứng ngây đó làm gì? Đem Hắc Vũ Châu cho lấy ra cho vị này đáng yêu Ô Nha đại gia. Đế nữ đối Dương Vũ phất phất tay nói. Dương Vũ sửng sốt một chút, sau đó lướt đi tới. Chuẩn bị đem 35 khỏa Hắc Vũ Châu cho đầu kia lớn Ô Nha. Hoa hoa, tất cả Ô Nha kêu lên vui mừng. Bọn chúng quá khát vọng đạt được những này Hắc Vũ Châu. Đối bọn chúng có tiến hóa đại tác dụng. Cẩn thận, đột nhiên, đế nữ kêu lên sợ hãi. Cũng hướng về một phương hướng vỗ ra một trường. Đế nữ xuất thủ không yếu. Đánh cho kia hư không đều rung chuyển lên. Dương Vũ trong tay Hắc Vũ Châu bị một đạo kình phong phá động. Thế mà không cánh mà bay. Muốn chết, Dương Vũ trong nháy mắt nổi giận. Lại có thể có người tải đoạt thức ăn trước miệng cọp. Quả thực là to lớn khiêu khích. Là ám nguyệt tộc gia hỏa. Các con chuẩn bị chiến đấu. Lớn Ô Nha kêu lớn lên. Trong lúc nhất thời, tất cả Ô Nha đều gào lớn lên. Từng đạo sóng âm ở chỗ này rung chuyển, muốn đem ẩn dấu ám nguyệt tộc sinh linh tìm cho ra. Đối phương cũng vô cùng cơ cảnh, đắc thủ sau nhanh chóng trốn chạy. Ha ha, cái này Hắc Vũ Châu thuộc về chúng ta. Ám nguyệt tộc sinh linh phi thường đắc ý cười to. Bọn hắn cùng màu đen hòa làm một thể, cơ hồ là khó mà phát hiện tung tích của bọn hắn. Bọn hắn muốn chạy trốn, ai cũng khó mà giữ lại được. Đế nữ thị lực kinh người, nhanh chóng đuổi theo, mấy quyền giận đánh tới. Ám nguyệt tộc sinh linh cảm nhận được đế nữ chiến lực mạnh mẽ, điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn chỉ là thánh cấp cảnh giới, không có đất lợi yểm hộ. Bọn hắn tránh không khỏi đế nữ cái này mấy quyền. Dương Vũ càng không muốn buông tha bọn hắn. Hắn hồn nhãn mở ra, cấp tốc khóa chặt nơi xa mấy đạo mông lung cái bóng. Hồn quang trực tiếp đánh ra. Vù vù, từng đạo hồn quang như dao thẳng đâm vào đến những này ám nguyệt tộc sinh linh trong đầu đi. A, bọn hắn kêu thảm lên. Không cách nào tiếp tục trốn chạy. Hư không xuyên toa thuật. Dương Vũ từ trong hư không xuyên qua. Trong chớp mắt đến ám nguyệt tộc sinh linh trước mặt. Mấy trưởng đánh ra, đem bọn hắn trực tiếp đánh chết. Không có chút nào lưu tình. Ám nguyệt tộc sinh linh lớn lên tương đối cổ quái. Trên mặt chỉ có một con mắt. Không có lỗ mũi, cũng không có tóc. Trống trơn đầu, nhỏ gầy thân hình. Bốn chân bên trên mọc ra nhọn giáp. Phía sau cái mông còn mọc ra cái đuôi. Cái đuôi còn vô cùng sắc nhọn. Khắp nơi đều là có tính công kích bộ vị. Ngươi giết bọn hắn. Đế nữ chạy tới, một mặt kinh ngạc nhìn Dương Vũ nói. Không giết bọn hắn còn dự ăn Tết à? Dương Vũ trên người bọn hắn lục soát một lần. Cầm lại Hắc Vũ Châu. Lại từ bọn hắn vơ vét đến không ít đồ vật. Thật cũng không thua thiệt. Lớn Ô Nha mang theo một nhóm Ô Nha chạy tới nói. Nhân tộc ngươi rất không tệ. Có thể giết ta nhóm tử địch ám nguyệt sinh linh. Các ngươi cùng ám nguyệt tộc là tử địch a? Dương Vũ kinh ngạc nói. Không sai, những tên kia muốn thống trị hắc ám không gian, không cho chúng ta sinh tồn chi địa. Lớn Ô Nha đáp lại nói. Tiếp lấy còn nói. Cũng may bọn hắn sinh sôi năng lực chênh lệch, chủng tộc số lượng một mực không nhiều, không có thể đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Thì ra là thế, bọn hắn dã tâm không nhỏ đâu. Không sai, đã ngươi giết bọn hắn, chính là tộc ta bằng hữu, tại địa bàn của chúng ta, thủ chúng ta bảo hộ, còn có đem Hắc Vũ Châu cho chúng ta đi. Chúng ta cần nó, cái nồi kia thuẫn, có thể để các ngươi lấy đi. Dương Vũ không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Cái nồi kia thuẫn thế nhưng là tiên thiên chiến binh. Đối phương nói cho liền cho. Đây cũng quá không có đem kia nồi thuẫn coi là chuyện đáng kể đi. Dương Vũ không kịp chờ đợi lướt qua đi muốn đem kia nồi thuẫn lấy xuống. Rất nhanh hắn liền phát hiện không được bình thường. Hắn không đến gần được cái này nồi nấu thuẫn. Nồi thuẫn có vô hình lực lượng ngưng tụ tại bốn phía. Đem đến gần sinh linh đều ngăn tại vạn trượng khoảng cách bên ngoài. Lớn ô nha thanh âm vang lên. Nó có bản thân bảo hộ ý thức. Không chiếm được nó tán đồng. Liền không cách nào đưa nó mang đi. Ô nha đại gia ngươi gạt ta. Đế nữ bất mãn kêu lên. Không không, ta cũng không có lừa ngươi. Không có chúng ta cho phép. Các ngươi cũng không đến gần được nơi này. Hiện tại các ngươi có thể nghĩ biện pháp đưa nó mang đi. Chỉ cần mang phải đi. Chúng ta tuyệt không đối ngăn cản. Lớn ô nha chuyển trong mắt đáp. Rất rõ ràng gia hỏa này biết nồi thuẫn tình huống. Chỉ bất quá không có nói với bọn hắn mà thôi. Đế nữ cảm thấy mình bị lừa. Hận không thể lập tức đánh một trận cái này lớn ô nha. Thật sự là một con vô sỉ hắc điểu a. Dương Vũ đem nàng ngăn lại nói. Đã có cơ hội như vậy. Cũng không cần lãng phí. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đưa nó cầm xuống. Điểm ấy lực cản lại cản không được chúng ta. Tốt, chờ bắt lại cái này nồi nấu. Ta muốn bọn chúng đẹp mắt. Đế nữ không phẫn nói. Thế là, hai người bọn hắn liền thi triển thủ đoạn. Hướng phía cái nồi kia đi. Muốn ngạnh sinh sinh chen vào. Chờ đợi bọn hắn kết quả vẫn là bị cưỡng ép đẩy lui lái đi. Phá cho ta. Đế nữ không nhịn được quát to một tiếng, dẫn theo nắm đấm giận đập tới. Đế nữ nắm đấm không có đánh nát mảnh này khí tràng. Ngược lại bị một cỗ lực lượng bắn ngược chấn động đến lăn bay. Dương Vũ tranh thủ thời gian lướt tới, đưa nàng nâng, nếu không nàng biết bay ra càng xa. Ngươi không sao chứ? Dương Vũ hỏi, không có việc gì, kia là bắn ngược lực lượng. Cảm giác tựa như là đánh vào một đoàn khí lãng phía trên. Không đánh tan được, còn bị gảy trở về. Để cho ta lại đến thử một chút. Đế nữ lên tiếng, không cam lòng lại bay đi. Lần nữa đối oan ức sinh ra khí chàng đánh qua. Kết quả vẫn là, nàng bá đạo lực quyền không đánh tan được khí chàng. Lại một lần bị đẩy lùi. Đế nữ còn không tin vào ma quỷ. Lại một lần bay trở về xuất thủ. Kết quả vẫn là đồng dạng. Bốn phía bầy quạ đen đều đang cười lạnh. Bọn chúng thế nhưng là dùng không ít biện pháp. Đều không thể tới gần kia nồi thuẫn. Cho nên mới để nó một mực ở lại nơi đó. Nếu là bọn chúng có biện pháp. Cũng sẽ không thật giao dịch ra ngoài. Bọn chúng bất quá là muốn nhìn Dương Vũ cùng đế nữ trò cười thôi. Đế nữ tức giận tới mức giơ chân. Chuẩn bị vận dụng chiến binh, cũng muốn đem khí này trận cho phá vỡ đi. Dương Vũ khuyên nhủ nàng nói, đừng nóng lòng, để cho ta nhìn kỹ một chút. Chỉ sợ chỉ dựa vào man lực khẳng định là dựa vào không gần được nó. Hắn mở ra hồn nhãn nhìn kỹ cái, này bốn phía khí tràng, nhìn mấy lần về sau, cũng không có phát hiện có gì không ổn chỗ. Sau đó nhẹ nhàng gõ khí tràng bích. Bắn ngược lực lượng cũng không lớn. Ý vị này bộc phát bao nhiêu lực lượng, liền sẽ bắn ngược bao nhiêu lực lượng. Đây là nồi thuẫn đặc tính. Bắn ngược khí tràng, đoán chừng chính là cái này nồi thuẫn uy năng. Dương Vũ khẳng định nói. Tiếp lấy hắn vừa trầm nghĩ một hồi nói. Nếu là phản lực, chỉ cần không cho nó sinh ra bắn ngược, có lẽ liền có thể tới gần nó. Làm sao có thể để nó khí chàng không bắn ngược đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.